Một đêm bất ngờ Tổng Giám đốc Sùng vợ nghiện. Chương 1, một đêm bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, trong phòng Tổng thống, Hoắc Thủy Nhi nằm trên chiếc giường rộng thênh thang. Trong người khó chịu muốn chết. Cô không ngờ rượu này nặng đô đến vậy. Tôi hỏi lại cô, mặt dây chuyền bằng ngọc bích này từ đâu ra? Người đàn ông đứng bên giường, trịch thượng nhìn cô. Đôi mắt xinh đẹp của Hoắc Thủy Nhi khẽ mở. Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Không ngờ rượu còn có cả công dụng này cơ đấy. Anh chàng này đẹp trai quá đi. Mắt mũi miệng sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm, gương mặt lạnh lùng khiến người ta không dám chạm vào. Lớn ngần này mà cô chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp trai như vậy. Hoắc Thủy Nhi nghĩ dù sao mình cũng sắp chết. Thôi thì trước khi chết cứ nếm thử mùi vị này xem sao. Không uổng 20 năm sống trên cõi đời này. Cô ngồi dậy, ôm lấy thắt lưng người đàn ông, rồi cười giả lả với anh ta. Muốn biết mặt bằng ngọc của tôi ở đâu ra à, vậy trước tiên anh phải làm quân tử. Người đàn ông nhíu mày, mất kiên nhẫn đẩy cô ra. Hoắc Thủy Nhi nắm lấy cà vạt của anh kéo mạnh. Hai người cùng nhau ngã xuống giường. Hoắc Thủy Nhi chủ động quấn lấy cổ người đàn ông, hôn lên đôi môi mát lạnh của anh. Cô mang theo sự bất mãn với số phận mà hôn đắm đuối người đàn ông trước mặt. Một đêm mê đảo, ngày hôm sau lúc tỉnh lại, toàn thân Hoắc Thủy Nhi đau nhức, đầu óc choáng váng. Cô ngồi dậy và nhìn xung quanh. Một đôi dép lê, giường đôi lớn màu trắng, là khách sạn. Cô xốc chăn lên nhìn mình, trần như nhộng. Hoắc Thủy Nhi che mặt, thở dài một hơi. Ông trời đúng là chiếu cố cô quá. Hoắc Thủy Nhi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối nửa tháng trước. Chỉ còn một tháng để sống. Cô đã lặn lội đến tận thành phố S để tìm kiếm cha mẹ ruột mà cô chưa từng biết mặt. Cô chỉ muốn gặp lại họ trước khi chết, nhưng tìm mấy ngày trời vẫn không có chút manh mối nào. Tối hôm qua, tâm trạng của cô không tốt nên vào bar để uống rượu, nào ngờ lại bị một gã đàn ông khốn nạn chuốc say. Cô chê gã đó xấu xí nên sa vào vòng tay của một người đàn ông lạnh lùng như tảng băng. Sau đó còn bị anh ta đưa vào khách sạn. Còn chuyện sau đó thì Hoắc Thủy Nhi đã quên sạch. Nên rốt cuộc người đàn ông đó cao thấp ra sao? Chuyện đó cảm giác ra sao? Bọn họ đã thực sự làm chuyện đó sao? Hoắc Thủy Nhi thở dài chán nản. Cô đột nhiên liếc mắt, nhìn thấy cái túi đeo của mình. Sao lại quên mất cái này? Cô luôn mang theo bên mình một chiếc camera mini, được gắn vào thắt lưng túi đeo vai. Mục đích ghi lại quá trình tìm kiếm người thân và đề phòng gặp phải tai nạn ngoài ý muốn. Dù sao chuyện đi tìm người thân không phải là không có rủi ro, mà cô thì lại là một người cảnh giác cao độ nên luôn lên kế hoạch phòng ngừa cho những chuyện như này. Camera mini được kết nối với ứng dụng trên điện thoại di động. Chỉ cần ngay bây giờ cô mở ứng dụng là biết được người đàn ông đã quan hệ với mình trông như thế nào. Nhưng Hoắc Thủy Nhi lắc đầu. Thôi bỏ đi bỏ đi. Tốt hơn hết là không nên nhìn. Lỡ xấu ma chê quỷ hờn thì xem xong, tâm trạng lại càng tệ hơn. Hoắc Thủy Nhi vào phòng tắm, định tắm rửa xong sẽ rời đi. Cô đứng trước gương phòng tắm, trợn tròn mắt nhìn mình trong gương. Mặt dây chuyền ngọc bích trên cổ không còn nữa. Cô hoảng sợ, lập tức quay lại phòng ngủ. Lật tung từ trên giường xuống dưới giường. Không thấy. Hoắc Thủy Nhi hoảng hốt. Mặt dây chuyền đó là thứ duy nhất mà cha mẹ ruột để lại cho cô. Nhất định không được làm mất. Đúng lúc này, di động vang lên. Là một tin nhắn. Mặt dây chuyền ở chỗ tôi. Muốn lấy lại thì đến tập đoàn Đế Quốc. Cách chương.